Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Ngươi làm cái gì vậy? Mọi người đều không sao chứ? Nhìn xem cái này một đám quen thuộc đồng bạn, Diệp Băng cũng lòng sinh ấm áp. Thu Huyền Băng sau đó, chính là xoay đầu lại, cười nhẹ hỏi, vốn là có việc, ngươi vừa đến, cũng không có chuyện gì. Lâm Hưu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn không để ý mới vừa rồi bị Mông Thị huynh đệ đánh cho mặt mũi bầm dập. Một câu nói kia, cũng làm cho được đứng ngoài quan sát đám người âm thầm gật đầu. Cái này thật có thể coi là Diệp Băng lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ à. Không có việc gì liền tốt, cũng nên về Hàn Nguyệt Thành. Diệp Băng nhẹ gật đầu, nhiệm vụ của lần này đã có một kết thúc. Chỉ cần trở về giao tiếp nhiệm vụ sau đó, liền có thể thu hoạch được một số lớn quân công điểm tích lũy. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng. Còn chiếm được cái kia đúc khí đại sư hiên viên chiến truyền thừa. Hiện tại Diệp Băng, cũng coi là một cái người giàu có. Rốt cuộc không cần vì chỉ là mấy mươi cái kim tệ phát sầu. Trở về, lão đại. Nhiệm vụ của chúng ta không làm, chỉ là những này băng hoàng tiểu đội thành viên, nhưng lại không biết tại cái này trong vòng một tháng chuyện phát sinh. Bọn hắn vẫn luôn ở trong thất quang trấn, nhưng không biết cái kia thất quang sơn đỉnh, đã sớm nháo lật trời. Phải biết bốn cấp nhiệm vụ nếu là không làm được, đây chính là muốn chụp quân công điểm tích lũy. Bọn hắn băng hoàng tiểu đội tất cả đều là mới gia nhập Hàn Thiết Quân tân binh đàn tử. Quân công điểm tích lũy toàn bộ là không, đến lúc đó chỉ sợ trừ bỏ bị đuổi ra Hàn Thiết Quân bên ngoài. Cũng chỉ có đi làm khổ lực hoàn lại, nhiệm vụ, không cần lo lắng, đã hoàn thành, nghe vậy Diệp Băng khoát tay áo, phảng phất cũng không thèm để ý nói ra một sự thật. Lại không nghĩ tới hắn lời này nói ra về sau, bên cạnh mấy người cái kia trợn mắt hốc mồm thần sắc. Lão đại, ngươi nói cái gì, nhiệm vụ đã hoàn thành, liền luôn luôn ổn trọng Hồng Kinh. Giờ khắc này cũng có chút nói năng lộn xộn, bởi vì bọn hắn thật sự là không nghĩ tới tình huống này à. Đội trưởng cái này biến mất trong vòng hơn một tháng, đến cùng làm bao nhiêu đại sự, thực lực từ cửu đoạn đại băng lực tăng lên tới kinh khủng thất đoạn bạo băng lực. Cái kia thì cũng thôi đi. Có thể cái kia địch kiêu thế nhưng là hàng thật giá thật nhị đoạn bản mệnh băng lực a. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyên bản Nghiêm Phong bọn hắn đều đang mong đợi Diệp Băng thực lực đại tiến. Có lẽ có thể thử một chút đi hoàn thành nhiệm vụ kia. Lại không nghĩ tới nhiệm vụ này vậy mà đã hoàn thành. Đơn giản chính là không sợ hãi người chết không bỏ qua a. Trên thực tế như Lâm Hưu Nghiêm Phong bọn hắn đi theo Diệp Băng xác nhận cái này một cái bốn cấp nhiệm vụ. Chỉ là thân bất do kỳ thôi. Cái này hoàn toàn là Diệp Băng một người quyết định. Bọn hắn đã làm tốt trở về làm lao động hoàn lại quân công điểm tích lũy chuẩn bị. Nào biết được lại có dạng này kinh hỉ đang chờ bọn hắn. Bọn hắn thì như thế nào không kích động không thôi. Tốt, đi đi. Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến mấy người kia ngốc trệ thần sắc. Chỉ là vung tay lên, liền hướng phía khách sạn cạnh cửa đi đến, những cái kia người vây quanh không dám thất lễ, tự động tránh ra một đầu thông đạo, nói đùa, liền ác như Mông Thị huynh đệ, đều một cái hóa thành một đống cho tàn, một cái bị một kiếm ám sát, bọn hắn những người này lại thế nào dám lại đi trêu chọc Diệp Băng. Một đoàn người hướng phía Hàn Nguyệt đế đô Hàn Nguyệt thành trở về. Bất quá khi mấy ngày sau trải qua một tòa thành chi thời điểm. Một cái Diệp Băng không có nghĩ tới người. Lại là đuổi theo, đạp đạp đạp Diệp Băng bọn hắn ở lại căn này cửa khách sạn. Một bóng người từ xa chạy tiến. Đợi đến Diệp Băng ngưng thần đi xem lúc. Thế mà cảm thấy người kia có chút quen mặt. Trình Nghi, đó là một cái niên kỳ có phần nhẹ thanh niên. Diệp Băng một chút nhận ra. Đó chính là thất quang trấn trước trấn lại Triệu Bạch Cư nghĩa tử Trình Nghi. Cũng không biết hắn làm sao chạy tới nơi này. Nơi đây rời thất quang trấn đã có ngàn dặm xa. Theo lý nói ngoại trừ một lần kia gặp nhau bên ngoài. Diệp Băng cùng vị này cũng không có giao tình gì, nhưng nhìn vị này dáng vẻ, rất rõ ràng chính là tìm đến mình. Diệp Băng đội trưởng, xin nhận Trình Nghi cúi đầu. Ngay tại Diệp Băng cùng mặt khác mấy tên tiểu đội thành viên lòng sinh nghi ngờ ngay miệng. Trình Nghi lại là cúi đầu liền bái, hướng phía Diệp Băng phanh phanh phanh liền dập đầu mấy cái vang tiếng, làm cho trong mắt bọn họ nghi hoặc càng thêm nồng nặc mấy phần. Lão đại, vị này không phải là ngươi con riêng a? Nghiêm Phong có chút không lựa lời nói. Lời này sau khi ra, mấy người đều là trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá đối với cái này cúi đầu liền bái người trẻ tuổi, bọn hắn thật là có chút không nghĩ ra. Trình Nghi huynh, ngươi làm cái gì vậy? Vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Băng hướng thẳng đến bên cạnh nhảy ra, nhưng không ngờ cái kia Trình Nghi như bóng với hình, rốt cục đập đầy 9 cái khấu đầu, lúc này mới đứng lên, mà cái kia trên trán đã là đỏ bừng một mảnh, ẩn ẩn có vết máu, có thể nghĩ dập đầu lực lượng lớn bao nhiêu, tâm lại có bao nhiêu chân thành. Diệp Băng đội trưởng thay Trình Nghi báo được thù cha, Trình Nghi nguyện đi theo đội trưởng, từ đây đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hơi rời. Đứng dậy Trình Nghi, trên mặt có một tia quyết tuyệt. Đến giờ khắc này, Diệp Băng rốt cục biết vị này chạy đến liền dập đầu rốt cuộc là ý gì. Trên thực tế Diệp Băng đánh giết địch khiêu, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, cùng thay Trình Nghi báo thù cha đồng thời không có có quan hệ gì. Có thể giữa hai bên, hết lần này tới lần khác lại có quan hệ. Trình Nghi nghĩ là biết mình nhị đoạn bạo băng lực tu vi, chỉ sợ cả đời này đều không thể thay cha báo thù. Hiện tại có người thay mình báo thù, hắn làm sao có thể không lòng sinh cảm kích. Làm sao ngươi biết địch kiêu là ta giết? Diệp Băng cũng không có phủ nhận, chỉ bất quá đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ. Theo lý nói ngoại trừ băng hoàng tiểu đội bên ngoài, chính mình chưa từng có hướng người ngoài tiết lộ qua chuyện này a. Chắc hẳn cái kia Ân Lập cũng sẽ không chuyên môn tiến đến nói cho cái này Trình Nghi a. Đội trưởng mời xem, ngay tại Diệp Băng dứt lời sau đó, Trình Nghi đã là đưa tay một vòng, chợt một tờ giấy vàng đã là xuất hiện ở trên tay của hắn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên đó, bố cáo, hai cái chữ to. Nguyên lai đó là Hàn Nguyệt Hoàng thất gián tiếp một tấm bố cáo. Trên đó viết rõ sát nhân ma đầu địch kiêu đã đền tội. Mà đánh giết người chính là Hàn Thiết Quân băng hoàng tiểu đội trưởng Diệp Băng. Mặc dù nhìn thấy chương này bố cáo đế quốc những người tu luyện, đối với băng hoàng tiểu đội cái tên này trong lòng bụng phi, lại cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hoàng thất bố cáo chân thực tính chất. Huống chi cái kia địch kiêu giết người cướp của, thực là để rất nhiều phổ thông bách tính cùng người tu luyện cấp thấp khổ không thể tả. Một khi bị người đánh giết, chí ít ở trong Hàn Nguyệt đế quốc này, tên của Diệp Băng từ đây cắt ra bắt đầu, đã vang phát sáng lên, xem ra là hai vị kia đô thống gây nên. Nhìn thấy chương này bố cáo thời điểm, Diệp Băng đã là có một chút suy đoán. Hẳn là Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc hai vị đô thống từ Thất Quang Sơn hạ xuống sau đó, lúc này mới gián tiếp bố cáo. Đây cũng là vì Hàn Thiết Quân lập uy nha. Người muốn gia nhập chúng ta băng hoàng tiểu đội. Diệp Băng cũng không có đi quá mức để ý trong đó chi tiết. Ngược lại là một mặt có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Trình Nghi. Trong miệng lời nói ra, làm cho bên cạnh Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người là như có điều suy nghĩ. Dù sao lúc này, Hàn Thiết Quân năm nay tuyển nhận khảo hạch, đã qua rất lâu, convert by Lucario, hết chương.